Thần ma hệ thống, chương 1351, kết minh, 1. Góc truyện audio.com. Nhạc Trọng nói, không có sao, đây không phải nơi nói chuyện. Chúng ta đi thôi, đi tới căn cứ của tôi. Khắc Lợi áo sảng khoái đáp, tốt, thượng quan Thanh Thành đã sớm rời khỏi khu vực này. Nhạc Trọng cùng Tái Lâm Na leo lên chiếc trực thăng vận tải còn sót lại. Dưới sự chỉ dẫn của Nhạc Trọng thì nó bay tới nơi đóng quân trong thị trấn. Đóng quân bên ngoài thị trấn chính là mấy trăm vạn tang thi rậm rạp. Nhạc Trọng ở trên trực thăng chỉ xuống, nói, là ở chỗ này, Lai Mỗ nhìn qua thi đàn quanh thị trấn. Nhịn không được ra đầu run lên. Thất Thanh nói, ốp, thượng đế, những tang thi kia là thế nào? Căn cứ của ngài ở trong thi đàn sao? Không thể nào nha, sắc mặt Khắc Lợi áo cũng không đẹp mắt, vẫn bảo chỉ lễ phép. Thủ lĩnh Nhạc Trọng, ngài đùa với chúng tôi sao? Đây là trong tang thi, làm sao có người sống? Lai Đặc có được thiên lý nhãn hét lên. Ngọn đèn, trời ạ, tôi thấy cái gì? Dĩ nhiên là ngọn đèn. Trong huyện thành có ngọn đèn. Khắc Lợi áo, trong huyện thành đúng là có ánh đèn. Sắc mặt người điều khiển trực thăng cổ quái. Ném bộ đàm qua, đầu, phía dưới truyền tin tức nếu chúng ta tiếp tục bay qua sẽ bắn hạ. Bọn họ là quân của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng, ngài nói chuyện với bọn họ đi. Cơ hồ là cùng một thời gian từ trong huyện thành có 6 chiến cơ lôi đình bay lên. Chiến cơ lôi đình với tư cách là trực thăng vũ trang cường đại nhất sau tận thế. 6 chiếc này thừa sức hủy diệt toàn bộ trực thăng ở đây. Nhạc Trọng tiếp nhận bộ đàm nói. Tôi là Nhạc Trọng, mấy chiếc trực thăng này không phải địch nhân. Từ trong bộ đàm có âm thanh hưng phấn truyền tới. Vâng, thủ lĩnh đại nhân, thỉnh cho phép tiểu đội Liệp Ưng hộ tống ngài. Nhạc Trọng cũng không có phản bác hảo ý của đối phương. Tốt, 6 chiến cơ lôi đình thủ hộ dẫn bọn họ bay xuống huyện thành. Lai Mỗ nhìn thấy 6 chiến cơ lôi đình, trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ, giống như rất quen thuộc với Nhạc Trọng. Nói, chiến cơ lôi đình, những gia hỏa này còn hung mảnh hơn Apache nhiều lắm. Bọc thép có lực phòng ngự cao đến dọa người, là vương bài của thiên đường thần quốc đấy. Những đại gia hỏa này làm chúng tôi ăn không ít đau khổ. Nhạc Trọng, ngài lấy được gia hỏa này nguyên vẹn sao? Chiến cơ lôi đình với tư cách là vũ khí siêu khoa học kỹ thuật sau tận thế. Uy lực cực kỳ khủng bố. Giống như xe tăng di động trên không. Có thể tác chiến mọi thời tiết. Mang theo đạn dược cực lớn. Bom, đạn đạo, có thể xem như xe tăng trên không trung. Cũng có thể dùng như máy bay ném bom. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Hơn 2 vạn tên lính Mỹ trước kia từng chiếc dưới chiến cơ lôi đình. Ngay cả anh hùng của liên minh siêu cấp anh hùng cũng có không ít người chết dưới vũ khí của nó. Loại binh khí chiến tranh này làm Lai Mộ ấn tượng thật sâu. Chấm, Nhạc Trọng thản nhiên nói. Giết chết bọn điều khiển là được. Nhìn thấy Nhạc Trọng không muốn nhiều lời. Lai Mộ cũng không có hỏi nhiều. Hắn nhìn qua phía dưới. Nhìn thấy phía dưới thi đàn rậm rạp chằng chịt, da đầu của hắn run lên ánh mắt nhìn qua Nhạc Trọng hiện ra hao quang khác thường. Thằng này sẽ không phải là tang thi ngụy trang chứ? Nhìn thấy thi đàn khổng lồ quanh huyện thành, mấy tên chính là tang thi trí tuệ siêu cấp khoác lên bộ da người. Trong khi chờ đợi trong hãi hùng khiếp vía, từng tốp máy bay bay vào trong huyện thành. Nhìn thấy đám người từ trong huyện thành đi ra thì bọn người Khắc Lợi áo mới thở dài một hơi. Trong phòng khách của khách sạn trong huyện thành, Nhạc Trọng ngồi trên ghế sofa nhìn qua bọn người Khắc Lợi áo hỏi. Tại sao chính phủ nước Mỹ lại phái các người tới đây mà không phải phái quan chức ngoại giao? Quốc gia và quốc gia kết giao với nhau đều phái quan chức ngoại giao tới. Mà không phải phái bộ đội đặc chủng hoặc là chiến sĩ cường hoành như thế này. Khắc Lợi áo nhún nhún vai mỉm cười nói. Nhạc Trọng, tôi là quan chức ngoại giao chính thức đấy. Nếu như anh không tin có thể xác nhận với nước Mỹ bên kia. Thời điểm này không có quan chức ngoại giao đúng nghĩa đâu. Những tên quan chức ẻo là kia đã sớm chết sạch cả rồi. Vì chuyến đi tới châu Á này chúng tôi trả giá không nhỏ đấy. Giao thông hiện tại không được như trước tận thế. Vì Trung Quốc, nước Mỹ, Thiên Đường Thần Quốc, Anh Quốc đều có tàu sân bay nhưng mà quan hệ với nhau không hòa hợp. Tất cả mọi người đều nghi kỵ nhau nên khó làm được cái gì. Nước Mỹ bên này không thể tùy tiện phái quan chức ngoại giao chân chính tới được. Dù sao đám quan chức ngoại giao bình thường không cẩn thận sẽ chết. Khắc Lợi Áo là cường giả tới Trung Quốc, chứ có nhiệm vụ ngoại giao ra cũng là muốn thu thập tình báo. Làm nhiệm vụ bí mật, Nhạc Trọng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lần này các người tới đây là có mục đích gì? Ánh mắt Khắc Lợi Áo nhìn thẳng, nói, quốc gia của tôi hy vọng kết minh với ngài. Thủ lĩnh Nhạc Trọng, chắc hẳn ngài đã biết rõ cánh cửa địa ngục đã mở ra. Thánh tộc ở thế giới thứ hai sẽ thông qua đó tiến vào thế giới này. Trừ thế giới thứ hai ra, thế giới khác sau thời gian nhất định sẽ mở ra cánh cửa địa ngục tương thông tới. Nhân loại chúng ta phải kết giao với nhau mới có thể đánh bại những dị tộc xâm chiếm địa cầu chúng ta. Nhạc Trọng mặt không biểu tình nói. Kết minh sao? Điều kiện kết minh cụ thể là gì? Khắc Lợi Áo mỉm cười. Nói, kết minh về sau, chúng ta hy vọng có thể cộng hưởng khoa học kỹ thuật. Chúng tôi sẽ cung cấp khoa học kỹ thuật, sắt thép, quang học các phương diện tiên tiến nhất, đồng thời cũng hy vọng ngài mang kỹ thuật súng laser, thiên không bảo lũy, pháo điện tử binh sĩ cho chúng tôi. Hơn nữa sau khi kết minh chúng ta sẽ ký hiệp ước công thủ cùng nhau đối phó Thiên Đường Thần Quốc. Nhạc Trọng nghe Khắc Lợi Áo nói thì cười lạnh. Khắc Lợi Áo đưa ra điều kiện kết minh là trao đổi khoa học kỹ thuật của nước Mỹ trước kia. Nhạc Trọng thì phải trao đổi khoa học kỹ thuật từ hệ thống thần ma. Nếu như Nhạc Trọng đáp ứng thì bọn họ chiếm hết tiện nghi. Nhạc Trọng thản nhiên nói, cộng hưởng khoa học kỹ thuật thì không. Hiệp ước công thủ đồng minh còn cân nhắc, Nhạc Trọng lấy được hệ thống máy tính của thế giới thứ ba và các loại khoa học kỹ thuật vượt qua địa cầu. Chỉ cần cho hắn thời gian phát triển thì trình độ khoa học kỹ thuật của Trung Quốc sẽ tăng lên. Khoa học kỹ thuật của nước Mỹ trước tận thế hắn không đặt vào mắt. Nhưng mà hiệp ước công thủ đồng minh thì có thể làm được. Thế lực của Thiên Đường Thần Quốc quá mức rộng lớn, có được nhân lực và tài nguyên rất nhiều. Nhạc Trọng cũng có ý định liên thủ với Mỹ, cùng nhau ngăn cản nó khuếch trương. Nghe được Nhạc Trọng cự tuyệt đề nghị cộng hưởng khoa học kỹ thuật thì tiểu Mỹ nữ Tô San bên kia nhướng mày. Khinh miệt nhìn qua Nhạc Trọng. Nhạc Trọng, hiện tại toàn bộ nhân loại lâm vào nguy cơ. Trong thời khắc nguy cấp nhân loại nên chung sức với nhau. Cộng hưởng khoa học kỹ thuật, cộng đồng phát triển và ngăn cản dị tộc xâm lấn. Hành vi của hắn là quá ích kỷ rồi. Cách chương.